Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 454, chương 455, khó thoát bị sét đánh vận mệnh. Lý Mục thân hình hơi động, xuất hiện tại khe núi. Nguyên lai trên thung lũng khoảng không, lôi kiếp hạ xuống, nhắm đánh ở Lý Mục lưu lại khí tức trên. Nhíu mày, Lý Mục hơi thở đại trận phá tan, khí tức tiêu tan, ầm ầm ầm tương đương bầu trời. Kiếp vân liên tục lan lộn, thật lâu không muốn tiêu tan, bị trêu chọc ông trời giận dữ. Toàn bộ đại lục, hết thảy hóa thần trong lòng nhảy một cái. Chuyện này, cái nào đế cấp cao thủ lại khiêu chiến ông trời rồi? Để ta nghỉ ngơi một chút, tim của ta không chịu nổi. Ông trời cũng đây là không muốn để cho bất kỳ đế cấp có một tia sống sót cơ hội a. Chưa thấy đế cấp cao thủ ra tay, tựa hồ vẻn vẹn chỉ là tiết lộ một hồi khí tức. Kiếp vân nhanh chóng ngưng tụ, cơ hồ trong nháy mắt, ta không muốn tu luyện nữa. Tu luyện phần cuối chết càng nhanh hơn. Tại sao thiên hạ này là như vậy? Không phải càng là mạnh mẽ, càng dài sinh sao? Thiên kiếp bên dưới, nguyên bản mới từ lần trước thiên kiếp chậm quá lên hóa thần. Lần thứ hai tan vỡ, tu luyện cuối cùng đều là chết. Tu vi càng cao, càng là thiên tài, càng tới gần tử vong, khoảng chừng đều là chết. Lao lực tâm cơ, muốn đạt tới mục tiêu, dĩ nhiên là tử vong. Nằm ngửa rồi, ta nguyên thần run rẩy lợi hại, hình như có đổ nát dấu hiệu. Mộ yêu thú hóa thần phát hiện mình đạo tâm tan vỡ, nguyên thần bất ổn, kiếp vân mới vừa lên, thiên diệu vực nơi nào đó. Lửa ly nhìn chằm chằm xa xa, nơi này hoang vu, thiên kiếp mạnh mẽ như vậy, không biết là ai muốn xui xẻo rồi. Đang cười trên sự đau khổ của người khác thời điểm, cái kia đế cấp khí tức bỗng nhiên tiêu tan, kiếp vân tản ra, hả? Dĩ nhiên ở trên trời cướp bên dưới che giấu mình, thực sự là lợi hại. Đi về phía trước không vài bước, đang muốn nhìn dưới thân nhân tộc sinh hoạt trạng thái thời điểm, trên trời kiếp vân lại nổi lên, lần này càng thêm hung mãnh. Kiếm ý, thị nhân tộc cao thủ. Lửa ly hấp háy mắt, bình thường yêu thú cao thủ cũng không muốn tốn lĩnh ngộ những này thần thông. Nghi hoặc, trên trời kiếp vân lan lộn, một tia chớp hạ xuống. Lần này cái kia đế cấp cao thủ nên chơi xong đi. Một lát sau, lửa ly lại ăn cả kinh. Thậm chí có cao thủ trêu chọc thiên đạo. Thú vị, ta đi nhìn. Vèo tương đương lửa ly bảng ra thiên diệu vực, hướng lên trời cướp phương hướng bay đi. Nàng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là thứ gì như thế năng lực, liên tục trêu chọc thiên kiếp. Hoàn toàn là không đem thiên kiếp để vào trong mắt a. Đồng thời thiên diệu vực nơi nào đó, đan phượng nhìn chằm chằm thiên kiếp, hành động càng thêm cẩn thận rồi. Đại thế giới chính là lớn thế giới, đi ra liền gặp phải không sợ thiên kiếp đế cấp cao thủ. Xem ra hỏi thăm tin tức cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đan phượng vung lên cánh, chạy vội ở sơn thủy trong lúc đó, chưa bao giờ bay cao, cũng không tăng tốc. Tận lực để cho mình xem ra chính là một phổ thông chim nhỏ. Thỉnh thoảng nghe nghe chu vi yêu thú đơn giản đối thoại. Tiểu yêu thú rất đúng nói, căn bản là nghe không hiểu tin tức gì. Nhưng đan phượng vẫn kiên nhẫn nghe. Cảm giác phía ngoài hết thảy đều rất có ý tứ. Trên khe núi khoảng không, Lý Mục thần thức từng lần một quét chu vi. Vèo tương đương một giây sau, Lý Mục đứng ở nơi nào đó vách núi trước, nhìn chằm chằm trên vách núi treo leo một chỗ dấu ấn. Đây chính là ta kiếm ý lưu lại dấu vết. Cái kia màu xanh chim nên ở ngay gần. Hắn đã trọng thương, chạy không xa, vòng quanh khe núi bay một vòng, bao quát mỗi một cây tiểu thảo, Lý Mục đều tinh tế phân biệt. Muốn tại đây chút cây cỏ bên trong tìm ra không giống bình thường gì đó, coi như đối phương là trận đạo cao thủ, vội vã như thế bên dưới cũng tất nhiên lộ ra kẽ hở dấu vết. Một phút sau, Lý Mục nhíu mày, trong khe núi không hề trận pháp dấu vết. Bây giờ hắn hiểu được trận pháp, tuy rằng không phải lịch sử đại lục trên cao cấp nhất, nhưng là không phải cái gì tiểu bạch, mạnh hơn ẩn nấp trận pháp vẫn đúng là chạy không thoát pháp nhãn của hắn. Tìm trận pháp cũng không phải phá giải trận pháp. Vấn đề thế này đối với hắn mà nói không khó. Không có trận pháp, Lý Mục cau mày. Không phải trận pháp, đó chính là vật kia biến ảo những vật khác rồi. Lý Mục lần thứ hai đánh giá khe núi. Trong khe núi chim, phi trùng, tẩu thú, cá kiến khắp nơi. Quản hắn đây, mặc kệ ngươi là trận pháp vẫn là thu lại khí tức biến ảo những vật khác. Đều phải chết tương đương, đối mặt cùng cấp bậc. Vẫn là am hiểu ẩn nấp gì đó. Lý Mục thật sự bất đắc dĩ. Lấy ra một khối bia đá. Lý Mục bỏ vào trong khe núi. Vèo tương đương sau đó Lý Mục lên không trốn ở một bên chờ đợi. Như vậy sát khí hạ xuống. Ta cũng không tin ngươi còn không ra. Không ra, vậy cũng chỉ có tử lộ. Đừng nói vật kia trọng thương. Chính là không có. Ở như vậy kiếm khí bên dưới. Nếu như không dùng sức chống đối. Chỉ có bị giết phần. Huống chi hắn đã trọng thương. Không cần toàn lực chống đối thoát đi. Cái kia không có sống sót cơ hội. Một khi khí tức tiết lộ. Không nói là hắn. Chính là ông trời cũng sẽ không buông tha. Ầm ầm ầm tương đương khe núi kiếm khí nổ tung. Sau đó khe núi chu vi mấy chục dặm bị kiếm khí cắt kim loại nát tan. Cấp tốc đổ nát, kiếm khí ở khe núi dừng lại chốc lát. Chu vi hết thảy tất cả đều bị cắt kim loại thành một mảnh cho bụi. Thu tương đương một tiếng hót vang từ cho bụi bên trong truyền ra. Tiếp theo một đạo màu xanh bóng dáng từ cho bụi bên trong lướt ra khỏi. Lạch xoạch tương đương vô số kiếm khí đem màu xanh bóng dáng cắt thành từng mảng thịt nát. Lý Mục quay đầu lại liếc mắt nhìn. Hả, vứt bỏ thân thể, nguyên thần thoát đi, kim thiền thoát xác, đây không phải ta vừa đùa bỡn thiên kiếp sao? Lợi dụng trận pháp đem chính mình khí tức ở lại tại chỗ hấp dẫn thiên kiếp. Bản thân thì lại thu lại khí tức trốn xa. Này màu xanh bóng dáng đem chúng chế thân thể để lại. Nguyên thần nhưng chạy trốn. Cùng người khác chơi chiêu này hay là hữu hiệu. Nhưng ở trước mặt của ta có phải là có chút tiểu nhi khoa. Lý Mục thần thức lại một lần nữa quét. Một hồi chu vi. Nhanh chóng hướng 8 cái phương hướng ném ra 8 khối bia đá. Cả người rời đi. Lần này. Coi như ngươi là thiên vương lão tử. Muốn ở ta như vậy công kích bên dưới không lọt dấu vết là không thể nào. Ầm ầm ầm tương đương chu vi mấy ngàn dặm, kiếm khí tàn phá, trong khoảnh khắc, chu vi tất cả đã biến thành hoang mạc, kiếm khí không có dừng lại tiếp tục hướng về chu vi truy sát. Hết thảy có sinh mạng đồ vật ở kiếm khí bên dưới từng cái bị xoắn nát. Trong khoảnh khắc, phòng ngự trong vạn dặm đều bị kiếm khí chăm sóc nói. Hừ, hắn chính là thời điểm toàn thịnh muốn nhanh như vậy rời đi nơi này cũng khó khăn. Huống chi chỉ còn dư lại trọng thương nguyên thần. Bá tương đương một tia kỳ dị khí tức ba động một chút. Lý Mục thần thức cấp tốc hướng tuôn tới. Ầm ầm ầm tương đương rất nhanh ngàn dặm trước trên trời hồng vân ngưng tụ. Rốt cục hiện thân. Lý Mục một bước bước ra. Lấy ra một viên thẻ ngọc ném đi ra ngoài. Trong ngọc giản kiếm khí cũng không có cường đại cỡ nào. Đối với một trọng thương chỉ còn dư lại nguyên thần gì đó sát thương lực còn chưa phải kém. Sở dĩ dùng thẻ ngọc, vừa đến không cần thiết lãng phí hòn đá. Hòn đá số lượng có hạn, tháng ngày còn dài hơn dùng ở thời khắc mấu chốt. Mặt khác, trong hòn đá kiếm khí mạnh mẽ quá đáng. Ném ra ngoài xoắn nát kiếp vân không tốt, cùng với chính mình giết chết. Còn không bằng để vật này chết ở kiếp vân bên dưới. Lạch xoạch tương đương võng kiếm hướng quanh thân cắn giết. Thanh Loan vốn là chuẩn bị lần thứ hai ẩn nấp, lại bị bức ép đi ra. Đáng chết tương đương, Thanh Loan sốt sáng, trong ánh mắt lộ ra chết ý. Không nghĩ tới lần này đi ra sẽ gặp được bực này biến thái cao thủ. Đầu tiên là lợi dụng thiên kiếp chôn giết Kim Ô tiền bối. Chẳng lẽ mình cũng khó trốn như vậy vận mệnh sao? Tại sao? Nhiệm vụ chưa hoàn thành liền muốn bỏ mạng ở nơi này. Trong tộc hết thảy thân thuộc đều không biết. Bá tương đương một luồng bị vận mệnh kèm hai bên sự phẫn nộ ở Thanh Loan trong lòng bay lên. Chết tiệt thiên đạo. Thanh Loan tức giận mắng. Có thể trước bị Lý Mục đùa giỡn quá đáng. Thanh Loan khí tức bại lộ đã bị khóa chặt, lại ẩn nấp sau khi lại bại lộ sau khi thiên kiếp trực tiếp khóa chặt. Lần này kiếp vân mãnh liệt mà đến, trong khoảnh khắc hoàn thành ngưng tụ, ầm ầm ầm, tương đương một đạo màu tím điện quang hạ xuống. Trong lôi kiếp, màu xanh bóng dáng thoáng hiện, một nắm đấm lớn nhỏ màu xanh chim nhỏ xuất hiện tại cách đó không xa Lý Mục trong ánh mắt. Vật này, làm sao như, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.